xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1032, Yêu Tinh Học Viện, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhìn trước mắt, Cự Lang nhíu mày. Nàng cảm giác Lang Đằng dường như so trước đó lại mạnh mẽ. Lang Đằng nhìn chằm chằm Cố Thiền Vũ. Trong mắt của hắn mang theo đối con mồi tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Đột nhiên Lang Đằng hướng Cố Thiền Vũ đánh tới. Động tác của hắn nhanh vô cùng. Cố Thiền Vũ vẫn luôn ở vào đề phòng bên trong. Thấy Lang Đằng bắt đầu hướng nàng công kích. Nàng vội vàng điều động chung quanh linh khí đi đông cứng Lang Đằng. Nhưng là khiến Cố Thiền Vũ chết lặng chuyện phát sinh. Cố Thiền Vũ vừa đông cứng Lang Đằng không bao lâu. Những cái kia khối băng liền tự động làm tan. Cố Thiền Vũ một mặt mộng bước. Tình huống như thế nào? Lang Đằng cũng híp mắt lại. Tựa hồ không ngờ tới Cố Thiền Vũ sẽ còn một chiêu này. Trên người hàn băng triệt để làm tan về sau. Lang Đằng lại hướng Cố Thiền Vũ xé cắn. Lang Đằng lực bộc phát kinh người. Tứ chi tráng kiện, vuốt sói giống đinh thép đồng dạng cứng rắn. Lên nhảy lúc cọ qua lôi đài. Thậm chí đem lôi đài làm ra một cái rất sâu vết cào. Cố Thiền Vũ vội vàng hoàn hồn. Nàng lại điều động chung quanh linh khí hóa thành liệt hỏa đi công kích Lang Đằng. Trống rỗng đột nhiên thoát ra một đạo tường lửa. Đem tất cả đều giật mình. Bởi vì pháp thuật học viện bố trí hối linh trận. Cho nên trong học viện linh khí phi thường sung túc. Cái kia đạo tường lửa cũng thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Bọn chúng đem Lang Đằng vây lại. Cố Thiền Vũ vốn cho rằng sẽ nhìn thấy nướng thịt sói hình ảnh. Vạn vạn không nghĩ tới nàng lại bị thế giới chi thần cho đánh mặt. Lang Đằng thế mà thôn phệ những cái kia ngọn lửa. Những cái kia ngọn lửa là từ linh khí hội tụ. Lang Đằng thôn phệ ngọn lửa tương đương với đem linh khí đều ăn xong. Thân hình của hắn so trước đó càng thêm lớn. Nhìn Cố Thiền Vũ rất muốn nắm một nhánh cỏ. Dựa vào. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Lang Đằng không chỉ có hòa tan nàng hàn băng. Còn thôn phệ nàng ngọn lửa. Cái này khiến Cố Thiền Vũ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lang Đằng không chỉ có thân hình biến lớn. Chung quanh hắn hiện ra ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Nhìn đặc biệt giống thượng cổ thần thú. Bức cách vô cùng cao. Cố Thiền Vũ nhìn cái màn này phi thường nghĩ chết lặng. Lang Đằng cũng không cùng Cố Thiền Vũ liều mạng. Hắn đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một đống lớn ngọn lửa. Những cái kia ngọn lửa dường như là có ý thức. Thẳng tắp hướng Cố Thiền Vũ nhào tới. Cố Thiền Vũ vội vàng ngưng tụ linh khí. Nàng đem linh khí hóa thành một cái hàn băng thuẫn bài chặn ngọn lửa. Ngọn lửa một chút xíu thôn phệ lấy hàn băng. Hàn băng chảy xuống nước bắt đầu hòa tan. Mắt thấy hàn băng liền muốn không chịu nổi. Cố Thiền Vũ thúc giục hàn băng biến thành nước. Sau đó đem ngọn lửa tưới tắt. Cố Thiền Vũ vừa dội tắt ngọn lửa. Lang Đằng đột nhiên liền đánh tới. Nhanh như điện chớp tốc độ để Cố Thiền Vũ căn bản không có thời gian tránh né. Cố Thiền Vũ điều động đấu khí trong cơ thể. Tại Lang Đằng nhào lên thời khắc đó. Nàng một quyền vung mạnh đến Lang Đằng xương sọ. Lang Đằng đầu phi thường cứng rắn. Cố Thiền Vũ mặc dù không có đả thương hắn. Nhưng lại để Lang Đằng hướng về sau trượt ra hai bước. Mặt đất thậm chí đều ma sát ra hỏa hoa. Lang Đằng móng tay khảm vào trong võ đài. Hắn mới dừng hẳn. Vừa rồi Cố Thiền Vũ quyền kia lực đạo phi thường lớn. Chấn động đến Lang Đằng xương cốt toàn thân đều đau nhức. Lang Đằng tàn nhẫn nhìn Cố Thiền Vũ. Hắn thực sự không nghĩ tới Cố Thiền Vũ có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn còn tưởng rằng Cố Thiền Vũ có thể đi vào trận chung kết chỉ là dựa vào vận khí. Cố Thiền Vũ triệu hoán ra pháp roi. Nàng đem đấu khí rót vào pháp roi bên trong. Sau đó hướng Lang Đằng quất tới. Pháp roi mang theo bổ khai thiên địa khí thế hướng Lang Đằng đập tới. ngay tại Pháp roi nện xuống đến trước một giây. Lang đằng hiểm hiểm tránh đi. Cái kia đạo roi nện vào lang đằng bên cạnh trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái phi thường sâu vết rách. Lôi đài kém chút đều muốn bị tạp thành hai nửa. Cách Chương.